Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, Linh hồn xuất khiếu. Điểm sáng năm màu hội tụ thành một cái nhân hình. Cái này hình người thoạt nhìn còn rất giống như Lâm Hiên. Bởi chỉ là quang điểm, cho nên chỉ có thể đại khái nhìn lên đến cái đường nét. Cứ như vậy che ở Lâm Tiết trước mặt, giơ tay lên ngăn cản huyết sát chi lực. Không nhường chút nào huyết sát chi lực ảnh hưởng Lâm Tiết nửa phần. Một màn này rơi vào trong mắt tất cả mọi người lúc, đều bị kinh ngạc đến ngây người. Kết quả này là vật gì? Cứ như vậy che ở Lâm Hiên cùng Lâm Tiết trước mặt. Lâm Tiết ôm chặt Lâm Hiên, sớm đã nhắm mắt chờ chết, nhưng mà lại chậm chạp không có cảm giác được tử vong hàng lâm. Tiếng nổ mạnh là truyền đến, chính là không có cảm giác được nửa phần cảm giác đau đớn. Điều này làm cho nàng kinh ngạc nghiêng đầu qua chỗ khác. Đập vào mi mắt chính là điểm sáng năm màu tụ tập lại thân thể. Nhìn ngưng tụ thân thể, vẫn cảm giác được rất là quen thuộc. Lâm Tiết cúi đầu nhìn một chút trong lòng Lâm Hiên, phát hiện đã không có khí tức. Ở nàng kinh hãi đồng thời, nghĩ kêu cái gì lúc, lại nghĩ tới trước mắt quen thuộc bóng lưng. Lâm ca, Lâm Tiết không quá tin tưởng xuống đất hô một tiếng. Thân thể này từ nay về sau hướng về phía nàng gật đầu một cái. Truyền âm nói, hài tử không thể không có mẫu thân. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn được các ngươi. Cái này thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai nàng lúc, để cho Lâm Tiết thân thể mềm mại một hồi, đưa tay che miệng mình, nước mắt càng là ào ào hạ xuống. Nàng không nghĩ tới Lâm Hiên vẫn có thể làm tới mức này. Trọng điểm là hắn dưới tình huống như vậy, còn có thể cứu mình. Thanh âm quen thuộc, phần cảm tình kia, lại lần nữa hằn sâu ở trong nội tâm nàng. Lâm ca, Lâm Tiết đã là lệ rơi đầy mặt, thất thanh xuống đất cũng nói không ra lời. Chuyện gì xảy ra? Đây là vật gì? Huyết sát quân vương sầm mặt lại, cảm giác được có một loại dự cảm bất tường. Đứt tay cánh tay cũng không để một chút để ý, chỉ là nhẹ nhõm cầm máu sau khi là tử nhìn chòng chọc quang điểm. Rất đáng tiếc đi, ta vẫn là không có chết. Lâm Hiên thanh âm truyền đi. Cái gì? Người không chết? Huyết sát quân vương nghe thế thanh âm quen thuộc lúc, cả người cũng há hốc mồm. Không nghĩ tới còn có thể nghe được Lâm Hiên thanh âm. Người cũng chưa chết, ta làm sao sẽ chết đây? Hóa thành vô số điểm sáng năm màu Lâm Hiên, bắt đầu chậm rãi bay lên. Cứ như vậy che ở Lâm Tiết trước mặt, không có chủ động tấn công. Chính chỗ này sao cho coi chừng. Năng lực này là ở hắn lực lượng tinh thần đột phá đến tầng thứ 4 sau khi mới có thể thi triển ra chiêu thức. Đó chính là linh hồn xuất khiếu. Linh hồn xuất khiếu chuyện này, kỳ thực không thiếu chủ tu lực lượng tinh thần người tu luyện cũng có thể làm được. Chỉ là hóa thành linh hồn lúc, sức chiến đấu sẽ trực tiếp giảm xuống. Đối mặt cường hãn đánh tới, tiến hành phản kích nói, sẽ dễ dàng tiêu hao tự thân linh hồn. Nói trắng ra tiếp tục loại trạng thái này dưới sự công kích đi nói, liền sẽ nhanh chóng biến mất, đến cuối cùng toàn bộ biến mất. Đây chính là lớn nhất khuyết điểm. Lâm Hiên thứ hiệu quả này cùng linh hồn xuất khiếu không sai biệt lắm, nhưng tối chênh lệch lớn ở chỗ uy lực không thay đổi, thậm chí càng mạnh. Trọng điểm hay là đang tại linh hồn bị công kích cũng sẽ không bị quá lớn bị thương. Loại tình huống này hiển nhiên là hơi chút bị hồn châu ảnh hưởng mới sẽ đạt tới thứ hiệu quả này. Ngươi lực lượng tinh thần làm sao sẽ tu luyện tới mức này? Huyết sát quân vương khiếp sợ không thôi. Hắn biết Lâm Hiên ở phương diện này có chút thành tựu, nhưng đạt đến loại tầng thứ này liền làm cho người rất khiếp sợ. Cái này cũng bị ngươi cho bức bách ra ngoài. Nói ra thật đúng là bị ngươi ảnh hưởng. Thật là đa tạ ngươi. Lâm Hiên chào phúng một câu. Lời này thật đúng là không sai. Tại chính mình dưới sự tức giận, tâm tình sản sinh điểm cuối biến hóa lớn, đi theo liền triệt để bộc phát ra, để cho cảnh giới đã qua mại một cái đại tầng thứ có thể thành công linh hồn xuất khiếu. Chỉ là cũng không phải là chỗ có lực lượng tinh thần tầng cảnh giới thứ tư cũng có thể làm tới mức này. Cần phải đặc biệt tu luyện mới được, nếu không rất dễ dàng sẽ tiêu tán xuống. ly khai thân thể linh hồn, vốn chính là thiên địa không cho. Vong hồn nhất tộc bởi không thuộc về cái thế giới này, cho nên đến lúc đó không có quá nhiều ảnh hưởng. Bị ta bức ra, huyết sát quân vương sắc mặt khó coi. Có chút thiên tài chính là càng là đả kích, tu vi chính là không ngừng đi lên lùi. Bức bách càng là lợi hại, ngược lại sẽ nghịch lưu leo lên, mà không phải sẽ triệt để tuyệt vọng. Sau đó tuyển chọn buông tha, coi như là bị ta ép ra ngoài. Làm theo để cho ngươi tử, huyết sát quân vương nổi giận gầm lên một tiếng. 6 cái thật lớn cánh tay, bắt đầu nhắm ngay Lâm Hiên điên cuồng tấn công lên. Dày đặc mà cuồng bạo công kích, liền điên cuồng như vậy nện xuống đến. So với trước đó cũng điên cuồng hơn. Lâm Hiên tình huống kích thích đến hắn, sắp tiếp tục như vậy đi xuống nói. Đợi được hắn trợ giúp qua đây nói, huyết sát quân vương liền không có gì cơ hội. Bất quá hắn cũng không lo lắng Lâm Hiên bản tôn có thể xuống. Cấm chế này cũng không phải cấm linh thần kỳ ở trên tu vi xuống sao? Lâm Hiên còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Chấn hồn khúc, Lâm Hiên trên thân quang điểm trong sát na sáng lên, đi theo hóa thành một cổ lực lượng ngăn cản mà lên. Hắn linh hồn này thân thể cũng không có gì nguyên lực công kích, chính là chỉ có linh hồn công kích. Vừa rồi phòng ngự đều là dùng linh hồn chi lực công kích. Dù sao nguyên lực các loại đều là ở bên trong thân thể, sau đó hóa thành một bo bo linh hồn chi lực, hướng mặt trước sóng lớn mãnh liệt đi, dâng lên một sóng lại một sóng lớn, cùng cái này hóa thành vô số khô lâu huyết sát chi lực đụng vào nhau. Thình thịch, dày đặc tiếng nổ mạnh trên không trung vang lên, không ngừng có khô lâu bị chấn bạo, trên không trung hóa thành một đám mưa máu biến mất. Giữa hai người công kích, ngược lại thì Lâm Hiên càng sâu một bậc. Trong uy lực vẫn vượt trên cái này huyết sát quân vương công kích. Lực lượng tinh thần tầng thứ 4 so với tầng thứ 3 mạnh hơn nhiều. Lần này hắn đều không cần linh hồn dung hợp là có thể triệt để bộc phát ra, so với trước đó mạnh hơn nhiều. Đi theo một đạo dung hợp ngũ thải quang mang linh hồn chi lực đi huyết sát quân vương công kích đi. Rõ ràng là linh hồn công kích, vào giờ khắc này giống như là tính thực chất công kích. Kẹp theo mênh mông năng lượng đập lên, đạt đến tầng thứ cao hơn linh hồn chi lực lúc, liền có thể tùy ý ngưng kết thành sức mạnh cường hãn. Có hình lực lượng, đối với thân hình tạo thành thương tổn đồng dạng là thật lớn. Đừng xem thường ta, huyết sát quân vương nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân phụ thể ma thần, xuất hiện lần nữa hai cánh tay, đi theo kết ấn sau khi, ngưng tụ thành một thật lớn trưởng ấn đậy xuống đến. Hàm chứa là gào khóc thảm thiết, càng là bao hàm hắn cực hạn lực lượng. Hắn ở lực lượng tinh thần ở trên tu luyện cũng không mạnh, cho nên chỉ có thể dựa vào trong cảnh giới lực lượng đến bổ khuyết. Đi theo Lâm Hiên công kích bị nhanh chóng thôn phệ, lại lần nữa đi hắn đánh tới. Lâm Hiên không kiêu không vội, đi theo lại là thi triển ra nhất chiêu chấn hồn khúc. Ngăn cản cái này nhào lên công kích, mỗi lần công kích phía dưới, trên người hắn quang điểm cũng sẽ trở nên ảm đạm lên. Đây chính là linh hồn chi lực tiêu hao duyên cớ. Coi như là đã tiêu hao chậm nữa, đó cũng là tiêu hao. Bất quá hắn cũng không lo lắng, chỉ cần chống được bản thân bản tôn đến là được. Hiện tại chính là cần làm đâu chắc đấy. Convert by King Killer. Hết chương.